Luân hồi nhạc viên, chương 515, 42.2. Đàm phán không thành. Góc truyện audio.com. Nghe được cô gái này âm thanh, nhà tù chức thanh cúi đầu lui ra phía sau một bước, địa lao đứng ở cửa một đạo thân ảnh, đen nhánh địa lao để ánh nắng lộ vẻ phá lệ chướng mắt, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy cổng người kia long khoát mái tóc dài màu nâu tại ánh nắng chiếu rọi xuất hiện lông xù vầng sáng, từ kia đầy đặn dáng người năng nhìn ra nữ nhân này đại khái tuổi trẻ. Terumi Mei, nữ tính ninja, thực lực cường đại, nắm giữ hai loại huyết kế giới hạn, là một vị thành thục, đoan trang nữ tính, sau đó không lâu sẽ trở thành năm đời Mizukic, hiện nay chủ hòa phái. Lúc này làng sương mù rất hỗn loạn, tứ đại Mizukic cầu quýt Yagura vừa mới chết không lâu, cầu quýt Yagura không chỉ có là Hokage, hắn vẫn là tam vĩ nhân trụ lực. Nhân trụ lực loại này vũ khí hạt nhân tồn tại, mỗi cái đại nhẫn thôn đều rất chú trọng, đại bộ phận nhẫn thôn nhân trụ lực đều nhận nghiêm mật giám sát, cầu quýt Yagura thân là tam vĩ nhân trụ lực đồng thời trở thành Hokage, có thể thấy được hắn năng lực. Bây giờ cầu quýt Yagura đã chết nhưng hắn thể nội tam vĩ không chết, ở vào thả về tự nhiên trạng thái. Làng sương mù mất đi tam vĩ, cái này khiến chủ chiến phái càng bất mãn, thêm nữa Terumi Mei chủ hòa, dẫn đến sương mù nhẫn thôn chia ra làm hai phái. Một phái là Terumi Mei cầm đầu chủ hòa phái, cái này phái muốn cho sương mù nhẫn thôn đình chỉ nội loạn, mở ra đối ngoại liên thông con đường, cùng cái khác đại quốc tiến hành mậu dịch, nếu không chỗ trong biển hòn đảo Thủy Chi Quốc nghèo quá. Thủy Chi Quốc không có cái gì tài nguyên, mà lại không ngoại thương, đây là kỳ hoa đến cực điểm quốc gia. Cái khác bốn nước lớn loạn chiến lúc nó ở bên trong loạn, bốn nước lớn cùng bình thường nó ở bên trong loạn, bốn nước lớn lần nữa sinh ra mâu thuẫn lúc nó cũng ở bên trong loạn, một bộ các ngươi đánh ta tự đánh mình chính ta, ai cũng đừng cản, người nào cản trở lấy đánh ai. Liền xem như đã từng lần thứ ba nhẫn giới đại chiến, sương mù nhẫn thôn liền là ngẫu nhiên ra ngoài đánh một chút xì dầu, có chỗ tốt liền đánh lén một chút, không có chỗ tốt liền rút lui, tiên thiên địa lý ưu thế chú định cái khác nhẫn thôn sẽ không chủ động tiến đánh nó, huống hồ nó lâu dài nội loạn dẫn đến sương mù nhẫn sức chiến đấu rất mạnh, trọng yếu nhất chính là Thủy Chi Quốc rất nghèo. Thử hỏi, ai nguyện ý đi tiến đánh một cái đã nghèo vũ lực lại mạnh quốc gia? Đáp án là không có. Thủy Chi Quốc bình thường đều là một bộ đừng đến gây lão tử rất khó dây vào, mà lại tặc nghèo. Cứ như vậy một quốc gia, nội loạn tạo thành ảnh hưởng có thể nghĩ, Mizukic tại vị lúc còn tốt, bây giờ không có ảnh tại vị loạn hơn. Ngoại trừ Terumi Mei cầm đầu chủ hòa phái, sương mù nhẫn thôn còn có chủ chiến phái, những người này ý nghĩ cũng là đình chỉ nội chiến, chủ động đi cướp bóc quốc gia khác. Song phương ý nghĩ đều là đình chỉ nội chiến, nhưng từ phương nào chủ quyền điểm ấy một mực không thể đồng ý, hai bên đối Mizukic chi vị một bước cũng không nhường, cho nên nội chiến chỉ có thể tiếp tục. Terumi Mei phương đỉnh tiêm chiến lực cường, nàng bản thân chiến lực liền rất cường đại, thủ hạ còn có thanh trưởng 10 lang bọn người phụ tá. Chủ chiến phái một phương không có thủ lĩnh, bọn hắn nguyên bản thủ lĩnh là tứ đại Mizukic, huyết phụ tên tuổi liền là bọn hắn hoặc bọn hắn bậc cha chú đánh ra tới. Góc truyện audio.com. Mặc dù những người này không có đỉnh tiêm vũ lực nhưng nhân số đông đảo chiếm sương mù nhẫn thôn tổng thể ninja 7 thành. Bây giờ Terumi Mei quẫn cảnh là thực lực đầy đủ, nhưng cũng không đủ ninja duy trì nàng, Thủy Chi Quốc đại danh tọa sơn quan hổ đấu, căn bản không nhúng tay vào nhẫn thôn nội bộ tranh đấu. Terumi Mei không có khả năng giết sạch chủ chiến phái người, nếu như nàng thật làm như vậy, sương mù nhẫn thôn tướng chưa từng có suy yếu. Cho nên tại loại tình huống này, giống tôi hiểu loại này cũng không thuộc về sương mù nhẫn thôn, cũng không thuộc về cái khác nhẫn thôn vũ lực liền có giá trị lợi dụng. Bất quá tôi hiểu từng có ám sát tứ đại Mizukic quang huy chiến tích Terumi Mei đối với hắn ôm lấy cảnh giác là chuyện đương nhiên. Tôi hiểu cũng tin tưởng điểm ấy, nếu như hai bên hợp tác kia nhất định là lợi dụng quan hệ, hắn phải nhanh một chút thoát khỏi hiện tại quẫn cảnh, chí ít muốn rời khỏi ngục giam. Terumi Mei đi vào trong địa lao, mái tóc dài màu nâu rủ xuống hai sợi giao nhau ở trước ngực. Lần đầu gặp mặt ta là Terumi Mei. Terumi Mei chỉ là nghe qua Tô Hiểu, chưa thấy qua Tô Hiểu. Bạch giả, Tô Hiểu trên dưới dò xét Terumi Mei, nếu như nữ nhân này bị hắn cận thân, chết nhất định là đối phương cận chiến năng lực không tính quá mạnh, điểm ấy từ nguyên tắc liền có thể nhìn ra. Nếu như kéo ra khoảng cách Terumi Mei năng nhẹ nhõm đem hắn đốt thành cho bụi. Lúc này Terumi Mei khoảng cách Tô Hiểu 3 mét chi phối, nếu như hắn đột nhiên rút đao, vô cùng có khả năng tướng đối phương chém giết tại chỗ. Tô Hiểu đương nhiên sẽ không như vậy làm, coi như hắn có năng lực giết chết đối phương, hắn cũng không cách nào còn sống rời đi. Người cái tên này, Thành đột nhiên ngăn tại Terumi Mei trước người, hắn là cảm giác hình Tô Hiểu nhìn về phía Terumi Mei ánh mắt để hắn phát giác được không đúng. Thành không cần khẩn trương, Terumi Mei ra hiệu Thành tránh ra. Terumi Mei đại nhân, hắn vừa rồi. Cảm giác được, Terumi Mei đôi mắt đẹp nhắm lại, tôi hiểu cận chiến lực mạnh bao nhiêu, nàng biết tứ đại Mizuki trên thi thể vết đao liền là tốt nhất chứng cứ. Người ám sát tứ đại mục đích, Terumi Mei mở miệng, mục đích, bị người nhờ vả, tôi hiểu đã nghĩ kỳ ám sát tứ đại Mizuki nguyên nhân. Ai ủy thác ngươi, không rõ ràng, tôi hiểu trả lời để Terumi Mei có chút bất mãn, đã không chịu nói, vậy ngươi liền tiếp tục đợi tại cái này đi. Terumi Mei quay người muốn đi gấp, trong phòng giam Tô Hiểu nở nụ cười. Người đưa cho ta chỗ tốt, ta cũng có thể giúp ngươi giết người. Terumi Mei bước chân dừng lại, nghiêng đầu dùng ánh mắt còn lại nhìn về phía Tô Hiểu. Ta không cần một sát thủ, ta cần chính là trung thành bộ hạ, được rồi, gần nhất ta bề bộn nhiều việc, nhất là ban đêm, mỗi ngày đều phải bận rộn đến đã khuya. Dứt lời, Terumi Mei cùng Thanh rời đi địa lao cửa bị đóng lại, lại khôi phục một mảnh hắc ám. Tăng thêm nhân thủ, lại điều hai tên cảm giác hình ninja, đại giã, mộc hòa, các ngươi không cần lại nhìn thủ nơi này, có cái khác nhiệm vụ. Thanh thanh âm tại địa lao ngoại chuyện tới. Vì cái gì, bên trong hỗn đản ám sát qua tứ đại đại nhân, chúng ta nhất định phải trông coi tại nơi này. Đúng, chúng ta tuyệt không rời đi. Tiếng cãi vã tại địa lao ngoại chuyện tới. Tại các ngươi trông coi hạ tên kia giết chết tất cả phạm nhân, đừng có lại mất mặt xấu hổ, đối với phạm nhân, chúng ta không có phe phái phân chia. Sau một hồi, địa lao ngoại an tĩnh một mảnh, góc chuyện audio.com, Tô Hiểu ngồi ở trong phòng giam thương lượng nhìn như thất bại, thực tế đã thành công. Đêm đó 10 điểm chi phối, hắc ám bên trong Tô Hiểu mở mắt ra. Trảm long thiểm ra hiện tại trong tay, đao quang chớp động. Chanh chanh, đinh linh, đứt gãy côn sắt rơi trên mặt đất phát ra tiếng vang lanh lảnh. Tô Hiểu đi ra nhà tù, vải vải uông mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên theo ở phía sau, kia ánh mắt tựa hồ muốn nói, chủ nhân, dạng này ra ngoài không có vấn đề à, bên ngoài canh chừng hơn 10 người ninja, trong đó còn có mấy tên cảm giác hình. Tô Hiểu đi đến địa lao cổng, địa lao cửa bị hắn trực tiếp đẩy ra căn bản không khóa. Đi ra địa lao trắng nõn ánh trăng chiếu rọi ở trên mặt đất mơ hồ năng nhìn thấy chung quanh kiến trúc, Tô Hiểu thân ở vị trí là sương mù nhẫn thôn bên cạnh hậu phương. Hơn 10 người ninja đứng tại giám ngục môn miệng hai bên, những này ninja mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, toàn thành người mù. Trước đó từ Thanh trong lời nói năng nghe ra, hắn đã đem chủ chiến phái người điều đi, lúc này trông coi địa lao đều là Terumi Mei người, lại liên tưởng Terumi Mei, đối phương ý tứ lại rõ ràng bất quá. Tô Hiểu không rõ ràng cụ thể đi đâu, chẳng mấy chốc sẽ có người tới tìm hắn. Cách chương.